Chương 1474, phong ba đột nhiên nổi lên. Càn Thiên nghe vậy động tác một trận, chấm đương nhiên biết đế vương đại đạo mới là căn bản, nhưng sợ là không chơ đửa cờ đến ta chứng tha nhờ đế vương đại đạo, các vị giáo tổ đã tha cho ta không được, này hình phạt giao cầu, chính là chấm có thể ngăn được các thần, khống chế thiên đình, cùng giáo tổ bài cổ tay trọng khí. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, tùy tiện ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở trong hư không. Hiện tại các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân dành trước tìm hiểu cái kia vô thượng bên trên cảnh giới, cạnh tranh kịch liệt, chính là bản tọa nhân cơ hội đi thông thiên chi lộ lớn thời cơ tốt, đợi ta thông thiên chi lộ đi xong, mặc dù là các vị vô thượng cường giả phát hiện, biết được đầu đuôi câu chuyện, đến thời điểm cũng không kịp. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn. Cái kia Phật giáo lập bát bộ thiên long bộ hạ, nhưng là đem tứ hải long quân tư cờ gin cả người run, tứ hải khí vận trong nháy mắt lại bị cái kia bát bộ thiên long bộ hạ cho rút đi không ít, đưa về trong Phật giáo. Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống a. Một bên Cẩm Lân Long Quân mở miệng nói. Quy thừa tướng Đông Hải Long Quân đè lên cổ họng nói. Thuộc hạ ở quy thừa tướng liên tục lăn lộn đi ra. Ta Đông Hải tổn thất làm sao? Đông Hải Long Quân nói. Hồi bẩm bệ hạ, không đủ 1/10, sợ là 1% cũng chưa tới, 1/1000 ngược lại cũng có thể. Dù sao ta tứ hải quảng đại, A-di-đà mặc dù là lợi hại đến đâu, QNZ đừng hòng một lần độ hóa nhiều như vậy chúng sinh. Quy thừa tướng biết chính mình chủ thượng quan tâm nhất cái gì, là lấy không chậm trễ chút nào hồi đáp. Bích Ba Đàm, yêu tộc, Phật giáo Đông Hải Long Quân bàn tay nhẹ nhàng đánh trước người bàn trà. Long Quân có cái gì muốn nói? Quy thừa tướng nói. Ngươi nhìn kỹ Ngao Quảng chính là, nếu là phát hiện Ngao Quảng có dị động, lập tức hướng về bản tọa bẩm báo. Đông Hải Long Quân nhìn Quy thừa tướng nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Quy thừa tướng lui ra Thủy Tinh Cung. Đại ca, đừng động nhiều như vậy, A-di-đà đã đột phá vô thượng cảnh giới cửa ải, thái dịch lao nhân kia cũng gần như, mãng hoang bên trong các vị yêu thần tiến cảnh cũng không ai biết, bất quá lấy hồ thần thông minh, sợ là sẽ không lạc hậu với người, huynh đệ chúng ta nếu là cũng chưa có thể bình tĩnh lại tâm tình bế quan, ngày sau cũng bị chư thiên vạn tộc đại năng triệt để áp chế lại, không nhấc nổi đầu lên. A-di-đà khủng bố thủ đoạn ngươi lại không phải chưa từng thấy, chỉ cần ngươi và ta tứ huynh đệ đột phá vô thượng cảnh giới, chư thiên vạn giới ai lại là chúng ta đối thủ? Ta nhìn cái kia A-di-đà dã tâm không nhỏ, không phải một cái có thể an phận thủ thường người, chúng ta tạm thời trước tiên nhịn xuống khẩu khí này, ngày sau cái kia A-di-đà trêu đến người người oán trách thời gian, chúng ta ở hợp nhau tấn công Nam Hải Long Quân nói. Ai, bản tọa hối hận a, lúc đó nhiều cường giả như vậy, bản tọa làm gì khốn nạn đi ngăn cản A-di-đà chứng đạo, hiện tại được rồi, cùng Phật giáo kết làm tử thù. Chúng ta nếu là không thể sớm ngày đột phá quan ải, chỉ sơ ngày sau không ngày sống dễ chịu. Đông Hải Long Quân nện cho một hồi bàn. Không muốn nghĩ nhiều như thế, chúng ta bắt đầu tọa quan đi. Bắc Hải Long Quân nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, Long Châu trôi nổi với ngực. Còn lại các vị Long Quân thấy, dồn dập bấm pháp quyết ngồi trụ, Long Châu ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, khi thế không ngừng cảm ứng. Xa xa, Cẩm Lân Long Quân nhìn Tứ Hải Long Quân ngồi cùng một chỗ tu luyện, mặt không hề cảm xúc đứng lên, hướng về Thủy Tinh Cung đi ra ngoài. 33 tầng trời. Giá. Giá. Giá. Chỉ nghe một thanh âm vang lên lượng quát lớn, sấm đánh chi âm vang lên, phảng phất là thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo bụi mù vung lên, đã thấy cái kia Tôn Ngộ Không cưỡi ngựa vương, ở thiên giới chạy băng băng. Cái kia Hầu Vương tân sinh, tuy rằng đạt được bạo viên truyền thừa, trở thành chuẩn vô thượng cường giả, nhưng tâm tư đơn thuần, cũng không có người thường như vậy các loại âm mưu quỷ kế. Lại nói Ngộ Không ở trong thiên cung cảm tạ thiên đế chi sau, vui vui mừng mừng cùng một đức tinh quân hướng về Ngự Mã Gian đi đến. Cái kia Bật Mã Ôn đến Ngự Mã Gian chi sau, ngày đêm không ngủ, cả ngày bên trong thoải mái ngựa, không ngừng nuôi thả thiên mã, giữa ban ngày dục ngựa chạy trồn, buổi tối trông giữ ân cần, ngủ ngựa đuổi lên ăn cỏ, chạy quá khứ treo chọc một phen, chạy mất nắm bắt trở về Dư Ava Ho Tào. Tôn Ngộ Không chính là chuẩn vô thượng cường giả, chỉ là một đám thiên mã, quả thực là trò đùa, bất quá là mấy ngày trong lúc đó, liền đem thiên mã quần quản ngoan ngoãn, một đám thiên mã thấy hắn đều mẫn thai ti. Cơ thờ go tờ đề, nuôi thịt mỡ đầy. Nhìn lâu như vậy Tây Du Ký, mọi người thật sự biết Bật Mã Ôn là cái gì không? Cái gọi là Bật Mã Ôn, chính là thời cổ hậu mọi người ở chuồng bên trong nuôi hầu tử, như vậy càng hữu hiệu hướng tránh ngựa ôn, hầu tử thiên tính hiếu động, đẹp đẹp làm ngựa thư giãn mệt mỏi thời gian, hầu tử liền chạy quá khứ treo chọc bọn họ, như vậy chính là ngựa thời khắc duy trì ưu hoạn trong lòng, đồng thời còn phải đến nhất định huấn luyện, do đó tăng cao đoàn ngựa thổ đối với huyết trùng bệnh sức đề kháng. Vì lẽ đó hầu tử liền có Bật Mã Ôn danh xưng. Ở cửu mệnh lý giải bên trong, kịch truyền hình phiên bản Tây Du Ký, tựa hồ có một cái khái niệm nói sai, Bật Mã Ôn không phải quan, còn nói lý do, mặt trên giải thích. Ngay hôm đó, Ngộ Không dẫn thiên mã quần ở trong thảo nguyên chạy trốn, mục nuôi chúng ngựa, đống nhiên nhìn thấy xa xa một cái ầm ầm sóng dậy sông lớn gần ngay trước mắt, cái kia Ngộ Không dẫn ngựa đầu đàn, hướng về thiên hà chạy băng băng mà đến. Thiên hà này nước chất không dô nở dê bình thường nở dê, xúc nuôi cây cỏ có khác linh khí, Bật Mã Ôn thấy vui mừng khôn xiết, liền ở thiên hà này biên giới thả ngựa. Lớn mật, ngươi là phương nào nhân sĩ, còn không mau mau rời đi. Thiên hà nơi không được thả ngựa bỗng nhiên nghe xa xa truyền đến một tiếng quát mắng, liền nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái đạp sóng mà đến, căm tức Ngộ Không. Cú nở dê là này Thiên Bồng bất cẩn, không sẽ nghĩ tới chỉ là một cái nuôi ngựa Bật Mã Ôn lại là chuẩn tiên cường giả, cú nở dê không đi tra xét đối phương tu vi, mà là trực tiếp quát mắng. Hừ, thiên hà này nước thảo chất lượng tốt, vì sao không được thả ngựa? Ngộ Không nhìn Thiên Bồng bất mãn nói. Lớn mật, ngươi nho nhỏ này Bật Mã Ôn, thấy bổn tướng quân lại không hành lễ, thực sự là tội đáng muôn chết. Nhìn ngồi trên lưng ngựa Ngộ Không, Thiên Bồng trong mắt lửa giận lấp lóe, chỉ là Bật Mã Ôn thấy chính mình lại không hành lễ, thật đúng là phản ngày. Lớn mật, ngươi dám quát mắng bản Bật Mã Ôn đại nhân, ngươi là người phương nào? Thấy bản Bật Mã Ôn đại nhân còn không mau mau hành lễ, Ngộ Không nổi giận nói. Làm càn, bản tọa chính là Thiên Hà Thủy Sư Nguyên Soái Thiên Bồng, ngươi này Bật Mã Ôn lại dám ở trước mặt ta tự xưng đại nhân, thực sự là tìm đánh. Nói ngày hôm đó đồng một roi liền hướng về Bật Mã Ôn đánh tới. Lúc này Thiên Bồng khả đánh vào trên tấm sắt, cái kia Ngộ Không trong nháy mắt nắm lấy roi, dọa đến Thiên Bồng sững sờ, tiếp đãi đến cái kia Bật Mã Ôn nhe răng niết miệng, sắc mặt hung ác, quanh thân chuẩn vô thượng khí thế lưu chuyển chi sau, nhất thời đầu óc đều mất linh quang, bắt đầu có chút trì độn. Này năm, Bật Mã Ôn là chuẩn vô thượng cảnh giới đùa dẫn nghi. Âm Thiên Bồng bị Ngộ Không một cước đạp bay, cái kia Ngộ Không một cước đạp ở Thiên Bồng nguyên xoáy ngực, ngươi dám quát mắng Bật Mã Ôn đại nhân, thực sự là tìm đánh. Không nên đánh, không nên đánh, là bản nguyên xoáy thất lễ, kính xin Bật Mã Ôn đại nhân thứ tội. Đối mặt chuẩn vô thượng cường giả, lúc này Thiên Bồng nơi đó còn quản cái gì cấp bậc, trực tiếp bồi tội không ngừng. Ngộ Không nghe vậy buông tay ra chân, coi như ngươi thức thời, lần sau nếu là còn dám trêu chọc Bật Mã Ôn đại nhân, cẩn thận lao tôn cứ gọi ngươi đẹp đẽ. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cũng không dám nữa, lợn rừng tinh nói. Cút đi, Bật Mã Ôn lớn tâm tình người ta tốt, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Ngộ Không xoay người cưỡi thiên mã, hướng về ngự mã gian quay lại. Nhìn Ngộ Không đi xa, Thiên Bồng nguyên xoáy nổ bãi nước bọn, thật mẹ kiếp suối quẩy, đường đường vô thượng cường giả, chạy thế nào đến ngự mã gian làm một cái Bật Mã Ôn, thói đời làm sao? Thiên Bồng nguyên xoáy tỏa trấn thiên hà, trong ngày thường cũng không lên đường làm lễ, tham gia lâm triều, là lấy không biết được thiên đình nhân mã biến hóa, ăn một cái buồn dầu thiệt thòi, bị một cái chỉ là Bật Mã Ôn cho đánh, cu nở dê không mặt mũi cáo trạng, đầy mặt suối quẩy xoay người đi trở về thiên hà. Trong nháy mắt cái kia Bật Mã Ôn đi tới thiên cung có ít ngày, một khi nhàn hạ, các vị giam quan đều sắp xếp thực rượu, một cái là vì này hầu tử đón gió, dù sao kẻ này bản lĩnh không nhỏ, chính là chuẩn vô thượng cường giả, mặc dù là ở trong thiên đình quan chức bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhân ra bản lĩnh vững vàng a. Thứ hai cùng hắn chúc mừng, mọi người chừa chút giao tình, theo lẽ thường nói, những này nuôi ngựa giam quan đều là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, trong ngày thường nơi nào có cơ hội cùng chuẩn vô thượng cường giả kết giao tình, nếu không là Ngộ Không tâm tư đơn thuần, những này ha tờ vư nở dê tiểu quan, run dế bình thường nhân vật, mãi mãi cũng sẽ không này nhóm cường giả có chút gặp nhau. Chính đang yến ẩm trong lúc, đột nhiên thấy Ngộ Không dừng lại chén đến rượu, đối với mọi người nói, các vị, ta này Bật Mã Ôn, là cái gì quan hàm? Hầu Vương cũng không nốc, ngày ấy thiên hà biên giới có nhân nói cấp bậc quan hàm việc, cũng đã gọi Hầu Vương nổi lên tâm tư. Đợt, hôm nay bảo tiếp. Các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.